Hàng Lập tự nhiên sớm đã đề tỉnh mấy vị đệ tử ẩn kiếm phong kia để đưa lại chút nhân tình. Nhưng khiến cho Hàng Lập ngoài ý muốn chính là con yêu hồ vừa mới xuất hiện thì hắn đã phát hiện ra chỗ dị thường. Trên thân của nó có một loại linh khí ba động rất quen thuộc. Hắn sau khi kinh ngạc liền tử tế xem xét mới phát hiện ra rằng nó có loại thanh linh chi khí tương tự như hóa thân bạch thỏ của cửu khúc linh sâm. Hàng Lập tự nhiên là cực kỳ vui mừng, cho rằng mình lại tìm được hóa thân của thiên địa linh vật gì đó. Nhưng sau khi dùng thần thức xem xét kỹ càng thân thể của yêu hồ, trong lòng liền bán tính bán nghi. Bởi vì thanh linh chi khí trên thân của nó cũng quá ít, so với cửu khúc linh sâm thì cách biệt nhau rất xa, còn lâu mới được một thành. Đồng thời hắn cũng phát hiện đây chính là thân thể thực, không phải là hình ảnh huyễn hóa, nếu không chỉ khơi khơi có cái ngũ hành mê tung trận sao có thể giam cầm được nó. Tuy xác định nó chẳng phải là hóa thân của thiên địa linh vật, nhưng Hàng Lập vẫn rất tò mò. Phỏng chừng khả năng nó từ tiểu thú tiến hóa thành yêu thú có quan hệ với thanh linh chi khí trên người này. Hàng Lập có lòng muốn tìm hiểu căn nguyên nên để cho nó tùy ý giả chết thoát khỏi tai mắt của đám người khuê hoáng, rồi tự mình đi theo phía sau để quan sát xem nó cuối cùng ẩn tàng cái bí mật gì. Đến khi tới trước vách núi đá, con tuyết vân hồ không chút do dự hóa thành một đoàn bạch quang chui vào trong. Điều này khiến cho Hàng Lập đang âm thầm theo dõi phải nhanh chóng xuất ra khí linh thổ thuộc tính trong cổ bảo ngọc của Như Ý. Cũng chỉ có thổ độn thuật của con tiểu lang mới có thể lặng lẽ âm thầm không kinh động yêu hồ, nếu mà dùng phi kiếm phá núi mở đường thì nó chắc chắn sẽ bị kinh động chạy mất. Ngọn núi này hiển nhiên không nhỏ, Hàng Lập bám sát theo sau bạch hồ độn thổ mấy trăm trượng thì bạch quang đột nhiên ngừng lại. Từ trong sơn thạch thoát ra, dường như xuất hiện một cái thạch thất bị phong bế. Trong lòng Hàng Lập đột nhiên mừng rỡ, nhanh chóng ra lệnh cho con tiểu lang thổ thuộc tính này gia tăng tốc độ độn thổ, đồng thời tăng cường độ thần niệm muốn lén lút tra xét thạch thất này. Kết quả thần thức vừa mới đến gần chỗ đó thì bị một loại lực lượng cổ quái bắn ngược lại, không thể xâm nhập vào được. Hàng Lập mới kêu lên một tiếng kinh dị, thân hình nguyên bản đang tiến tới bỗng chậm lại, trong lòng trở nên cảnh giác. Nhưng lúc này hắn đột nhiên cảm thấy xung quanh thân hình khẩn trương, đồng thời bên tai truyền đến một âm thanh nhàn nhạt. Nếu khách thân đã đến sao còn chậm chạp lề mề vậy, chẳng lẽ còn muốn lão thân mời ngươi vào sao? Thanh âm vừa mới phát ra, chung quanh Hàng Lập có vô số đạo ánh sáng màu vàng xuất hiện, đồng thời một cổ cự lực đẩy tới. Hàng Lập thì thấy trước mắt sáng ngời, đột nhiên xuất hiện một gian thạch thất, trong lòng hắn đại kinh. Ngọc Như Ý trong tay đột nhiên hô lên, vòng bảo hộ hai màu vàng đỏ xuất hiện, đồng thời hé miệng phun ra vài chục đạo quang mang bay quanh bảo vệ toàn thân. Hàng Lập lúc này mới có thời gian nhìn kỹ xung quanh. Không cần Hàng Lập phải tốn sức đi tìm, người vừa cất tiếng nói đang ngồi ở trên đài đá cách đó hơn 10 trượng. Đó là một thiếu phụ áo đen, trên đầu cài một chiếc trâm bằng gỗ. Thiếu phụ có khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, nhưng sắc mặt trắng nhợt, tái xanh, sóng mắt lay chuyển đầy nét dụ hoặc. Nhưng khiến cho Hàng Lập kinh ngạc nhất chính là thiếu phụ bị cụt một cánh tay. Hàng Lập không nói gì, chỉ lặng lẽ thả pháp bảo ra, thấy cảnh đó thiếu phụ bật cười ngạc nhiên. Không ngờ đạo hữu không phải là tu sĩ luyện khí kỳ mà là kết đan kỳ, ẩn nặc thuật thật là cao minh, chút nữa là ta không thể nhận ra rồi. Sóng mắt lưu động đầy vẻ mê người khi thiếu phụ đó mỉm cười. Trên đùi của thiếu phụ là con tuyết vân hồ, đang nằm vô cùng thoải mái. Nó cũng dùng ánh mắt tò mò để đánh giá Hàng Lập, mười phần tinh minh. Hóa ra nơi này là chỗ tiềm tu của tiền bối hả? Hàng mẫu thất lễ rồi. Sau khi dùng thần thức đảo qua thiếu phụ thì Hàng Lập lạnh người. Mặc dù đối phương đang ngồi ở đó nhưng cứ như là không hề tồn tại. Thần thức dễ dàng xuyên qua thân thể của thiếu phụ, thậm chí không hề phát hiện ra một chút linh khí dao động nào. Điều này có thể chứng tỏ rằng đối phương hoàn toàn không có chút che giấu gì, mà tu vi của đối phương cao hơn hắn rất nhiều. Xem cách nói và thủ đoạn vừa thi triển thì điều đó thực sự là không phải là giả. Tinh thần của Hàng Lập lại càng cảnh giác hơn. Nhìn ngươi tuổi không lớn nhưng không ngờ là kết đan hậu kỳ, thật không thể tin được mà. Trong khi Hàng Lập đang ngẫm nghĩ kế sách thì thiếu phụ nâng bàn tay trắng muốt như ngọc vuốt ve đầu của con tuyết vân hồ ung dung nói. Tiền bối quá lời rồi, giảng bối may mắn lắm mới tu luyện đến cảnh giới này, chẳng biết tôn tính đại danh của tiền bối là gì vậy? Hàng Lập bình tĩnh trả lời. Tên của ta có gì hay mà nói chứ, có nói ra thì ngươi cũng không biết đâu, cho dù là tu sĩ nguyên anh kỳ đồng lứa với ta cũng có rất ít người biết ta. Thiếu phụ thở dài một hơi, nghe vậy Hàng Lập đầu tiên là ngẩn ra, nhưng sau đó trong lòng lại lạnh lẽo, miệng cười khổ. Chẳng lẽ vị thiếu phụ này là lão quái vật ẩn tu không xuất thế? Dù thế nhưng Hàng Lập cũng không hề bộc lộ ra vẻ kinh hoảng. Dù sao theo thời gian tu vi ngày càng tăng, học được càng nhiều mật tịch, nên Hàng Lập đối với tu sĩ nguyên anh kỳ cũng không có quá sợ hãi như trước kia. Đặc biệt là vừa mới học được huyết ảnh độn, càng khiến cho lá gan của hắn to hơn không ít. Nếu thực sự động thủ thì hắn hoàn toàn không có khả năng đánh lại, nhưng hắn lại vô cùng tin tưởng vào khả năng chạy trốn của mình. Chỉ tội là hao tổn không ít máu huyết, khẳng định là phải bế quan vài năm là cái chắc. Quay trở lại mới nói, không biết là cái vị tiền bối thần bí này ẩn tàng ở ngay dưới mặt đất của ba phái chẳng biết là có ý đồ gì, hay là cũng giống như hắn, thấy nơi có linh khí sung túc mới tìm nhập vào tu luyện. Nghĩ như vậy, Hàng Lập khẽ đảo qua bốn vách thạch thất, trong lòng lại càng kinh ngạc, cả một gian phòng cũng không hề có bất cứ vật gì ngoại trừ cánh cửa đi vào. Đài đá mà thiếu phụ đang ngồi thì đến cái bàn cũng không có, căn phòng trống trơn, thật khiến cho người ngoài có cảm giác lạnh lẽo. Hàng Lập tinh ý nhận ra, vách tường bằng đá này vô cùng thô sơ, không hề giống với động phủ bình thường của tu sĩ. Những động phủ đó thường là bị gọt đẽo chỉnh tề bằng phi kiếm hoặc pháp khí, còn cái thạch thất này thì giống như loại búa gì đó đẽo gọt thành, cực kỳ nhám và lồi lõm. Thấy cảnh này thì trong mắt Hàng Lập hiện lên một tia dị sắc, tựa hồ nhìn ra sự nghi hoặc trong lòng của Hàng Lập, thiếu phụ cười khẽ rồi nói: "Nếu đạo hữu thấy khó hiểu, sao không thử sờ qua tường đá xem, như vậy có thể giải quyết được nghi vấn trong lòng rồi." Hàng Lập nghe như thế trong lòng khẽ động: "Nếu mà tiền bối đã nói như vậy rồi thì giảng bối sẽ không khách khí." Thực chất trong lòng của Hàng Lập cũng rất tò mò, vừa rồi có dùng thần thức dò xét thử thì lại thấy nó hoàn toàn không khác gì đá bình thường. Hắn chậm rãi đi tới gần tường đá, nhưng mà hắn vẫn cẩn thận dùng một tia thần thức giám sát thiếu phụ kia, chỉ sợ thiếu phụ ra tay đánh lén. Dù đối phương chưa hề bộc lộ ra cái gì ác ý, nhưng đã trải qua nhiều phen mưa gió nên tâm tính cẩn thận của hắn vượt xa thường nhân. Đến trước tường đá, Hàng Lập lấy tay sờ sờ nhưng vẫn không phát hiện ra điều gì khác thường. Sau khi ngẫm nghĩ một chút, đầu ngón tay chợt động, thanh quang chợt lóe, kiếm mang bén nhọn dài vài tấc bỗng xuất hiện tại đầu ngón tay. Hàng Lập vung tay lên, một tình cảnh không thể tin nổi xuất hiện. Kiếm mang sau khi công kích lên vách tường thì phát ra một trận âm thanh rồi bị ngăn lại, trên đó chẳng lưu lại vết tích gì cả. Điều đó khiến cho Hàng Lập hoảng sợ, nhưng lại có vài phần không tin tưởng. Trong giây lát, tất cả linh lực truyền tới khiến cho kiếm quang mở rộng hơn vài thước, hung hăng đánh mạnh vào vách đá. Tường đá vẫn bình thường, một vết xước cũng không thấy. Hàng Lập lộ ra vẻ kỳ quái, không nói nhiều lời, chỉ tay tới phi kiếm đang bay trên đầu mình. Kiếm này hóa thành một đạo hào quang trực tiếp bắn tới, sau đó bay về. Kết quả là chỉ xuất hiện một cái lỗ nhỏ sâu chừng khoảng một tấc, nhưng mà không ngờ rằng chỉ trong phút chốc đã liền lại ngay. Đây là cái gì mà có thể tự chữa trị vậy? Chẳng lẽ tiền bối đang thi triển cấm pháp sao? Hàng Lập hít sâu một hơi, khiếp sợ nói: "Thi triển cấm pháp sao? Ngươi coi trọng ta quá rồi đó. Cái loại thanh kim thạch này gọi là Háp Linh Thạch, một loại tài liệu luyện khí vô cùng trân quý, ngoài trừ dùng lực cực mạnh để phá hỏng thì không có bất cứ gì có thể tác động đến nó, ngay cả linh lực." Thiếu phụ thản nhiên nói: "Thanh kim thạch, thứ cho giảng bối kém cỏi, đúng là chưa từng nghe qua cái loại tài liệu này." Hàng Lập câu mày, xoay người rời khỏi tường đá, trở lại chỗ cũ rồi chậm rãi nói: "Đạo hữu tất nhiên là chưa hề nghe qua tên của nó rồi. Loại tài liệu này cho dù ở ngoài tự nhiên cũng vô cùng hiếm thấy. Đến bây giờ người còn biết gì nó có lẽ chẳng còn mấy người đâu." Thiếu phụ lơ đễnh nói. Hàng Lập nghe lời này thì vô cùng chấn động, đang định mở miệng hỏi thì thiếu phụ mỉm cười nói thêm: "Đạo hữu mặc dù tu vi cao tới như thế này, nhưng tư chất thì hình như không được tốt cho lắm đó. Phải nói là vô cùng kém. Tới được giai đoạn này nhất định là có cơ duyên, nếu không thì cho dù luyện điên cuồng cũng chỉ có đến trúc cơ là cùng. Ngươi cùng ta gặp mặt cũng có thể là cơ duyên. Nếu mà không chê thì ta có một loại bảo vật có thể trợ giúp ngươi một tay." "Cho giảng bối mượn bảo vật?" Hàng Lập nghe thấy thế thì ngẩn ra, nhưng sau đó lộ ra vẻ kỳ quái: "Đương nhiên là có điều kiện. Thứ nhất ta chỉ cho ngươi mượn mà thôi, dùng xong là phải trả lại nó nguyên vẹn. Thứ hai ta muốn ngươi thay ta làm một việc, có thể nói đây là thù lao cho ngươi." Thiếu phụ hình như nhận ra sự nghi ngờ trên mặt của Hàng Lập, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói. Sau đó bàn tay thò vào trong vạt áo một lúc, rồi lấy ra một chiếc hộp ngọc. Hộp ngọc màu đen này chỉ to bằng bàn tay mà thôi, vẻ ngoài vô cùng thô sơ, còn có chút ánh vàng, trông rất cổ. Hàng Lập nhìn thấy khuôn mặt của thiếu phụ, sau đó lại liếc nhìn cái hộp màu đen, không hề lên tiếng quyết định là từ chối hay là chấp nhận gì. Sau khi trầm ngâm một hồi, hắn mới ngưng thần mà hỏi: "Tiền bối, trước tiên có thể giới thiệu sơ qua về vật này cho giảng bối được hay không vậy? Sau đó giảng bối sẽ quyết định." Thấy Hàng Lập lộ ra vẻ chần chừ, thiếu phụ lộ ra vẻ mất kiên nhẫn, đôi mi thanh tú nhướng lên, chỉ về phía chiếc hộp ngọc nói: "Chắc linh nhãn chi thạch thì ngươi biết rồi chứ? Bên trong cái hộp ngọc này chính là linh nhãn chi thạch cao cấp nhất, linh nhãn chi ngọc. Có nó tiếp thêm linh khí thì ít nhất ngươi cũng đạt đến giai đoạn giả anh, ổn định thêm 3 phần, sau đó ngưng kết nguyên anh sẽ dễ dàng hơn. Kiện bảo vật này đã theo ta lâu năm, nếu không phải tu vi của ta không thể dựa vào khổ tu để tăng tiến thì cũng không dễ dàng đem cho ngươi mượn đâu." Thiếu phụ nói xong thì khuôn mặt lộ ra vẻ tiếc nuối không muốn chút nào. Hàng Lập nghe đến từ linh nhãn chi ngọc thì ánh mắt Hàng Lập lay chuyển mấy lần. Có vật này thì quá trình tu luyện của hắn có thể rút ngắn 3 lần. Lời từ chối trong miệng định nói ra nhưng đành nuốt lại. "Không biết tiền bối muốn giảng bối làm việc gì vậy? Nếu tu vi của tiền bối mà không làm được thì giảng bối tham gia chỉ làm cho mọi việc rối hơn mà thôi." Hàng Lập than nhẹ nói: "Yên tâm, ta không bảo ngươi giết người phóng hỏa đâu mà sợ. Tu vi của ta dù cao, nhưng vì một số nguyên nhân nên không thể rời khỏi nơi này một bước được. nhưng lại có một tín hàm cần chuyển, người giúp ta giao nó cho một người là được. Thiếu phụ thấy Hàng Lập đáp ứng thì lộ ra vẻ vui mừng. Chỉ là đưa tin. Lời này khiến cho Hàng Lập vô cùng ngạc nhiên. Đúng thế, chẳng lẽ ngươi thực sự tin rằng ta sẽ bảo ngươi giết người phóng hỏa hay sao chứ? Thiếu phụ một tay che miệng cười khúc khích đầy vẻ dụ hoặc. Hàng Lập nghe thấy lời này thì khuôn mặt đỏ bừng. Nếu chỉ là đưa tin thì giảng bối đáp ứng. Chuyện mà chỉ cần nhấc tay nhấc chân là để làm được thì hắn sẽ không từ chối. Thiếu phụ nghe thấy lời này thì phi thường cao hứng, không nói gì thêm, khoát tay, hộp ngọc bị một đoàn lục quang nâng lên bay về phía Hàng Lập. Hàng Lập lấy tay tiếp lấy nó, đem thần thức đảo qua thì có vẻ như vật bên trong chính là linh nhãn chi ngọc thật. Với tâm tư cẩn thận của hắn, tất nhiên rất muốn tận mắt kiểm chứng mới có thể nhận lấy nó. Vì vậy, trên tay hắn chợt lóe lên ánh sáng màu xanh, nhẹ nhàng vỗ lên chiếc hộp làm cho nó mở ra. Bên trong hộp mờ mờ ảo ảo, một cổ linh khí thuần khiết, trong nháy mắt đã tràn ngập thạch động. Hàng Lập trong lòng khẽ động, nghi hoặc nhìn kỹ vào bên trong hộp. Chỉ thấy bên trong có một luồng ánh sáng trắng nhu hòa, là một viên ngọc to khoảng vài tấc lấp lánh. Khiến cho Hàng Lập giật mình, chính là tận mắt trông thấy bên trong ngọc có một con trâu nhỏ màu xanh bằng ngón tay cái, không ngừng di chuyển, lắc đầu vẫy đuôi trông rất sống động. Thấy cảnh này, sự kinh ngạc trong lòng của hắn càng lớn hơn. Thế nào, linh nhãn chi ngọc này của ta là một bảo bối sắp hóa hình đó. Linh nhãn chi thạch phổ thông không thể so sánh được với nó đâu. Mang theo nó tu luyện nhất định hiệu quả sẽ tăng lên gấp đôi. Thiếu phụ nhìn thấy vẻ khiếp sợ của Hàng Lập, đôi mắt lóe lên tia dị sắc, nhưng sau đó lại mỉm cười giải thích. Không sai, nếu dạng bối có nó thì không cần phải tới 10 năm đâu, mà chỉ cần vài năm là đã có thể tiến vào cảnh giới giả anh rồi. Hai mắt Hàng Lập nhìn viên ngọc bên trong hộp rồi đóng nắp lại, ngẩng đầu bình tĩnh nói. Bây giờ hắn mới tỉnh ngộ. Hóa ra Tuyết Vân Hồ đã nhiễm phải linh khí của linh nhãn chi ngọc nên trên người mới có linh khí, sợ rằng việc tiến hóa thành yêu hồ có liên quan tới bảo vật này. Bộ dáng trấn định tinh thần của Hàng Lập lại khiến cho thiếu phụ ngẩn ra, không khỏi liếc mắt nhìn hắn một lần. Được rồi, vật này đã giao cho ngươi, hộp ngọc ngươi cũng cầm luôn đi, nhưng sau cái đài đá ta còn có một cái hộp ngọc khác nữa. Bên ngoài hộp có phù ấn, ngươi lấy lá phù xuống, mang hộp ngọc cho ta là được, bên trong hộp chính là tín vật mà ta muốn ngươi mang chuyển giúp. Thiếu phụ nâng tay vén nhẹ những sợi tóc trên trán, thản nhiên nói. Hàng Lập nghe lời này thì vô cùng sửng sốt, trên mặt lại hiện lên thần sắc nghi ngờ. Hơ, còn sợ ta lại hại ngươi sao? Nếu mà ta tự làm được thì còn nhờ ngươi làm cái gì chứ? Thiếu phụ nhìn thấy thần sắc nghi ngờ của Hàng Lập thì không khỏi không tỏ ra vẻ không hài lòng, cười lạnh, sau đó nhấc tay vén ống quần lên. Kết quả lọt vào trong mắt của Hàng Lập khiến cho hắn đại biến. Hai cái đùi khô gầy như que củi, vẻ khô càng bên ngoài da thịt một chút huyết sắc cũng không có. Trông vô cùng đáng sợ, nhưng càng khiến cho Hàng Lập sợ hơn chính là trên đùi đó có vài sợi dây xích màu trắng quấn lấy, một đầu trực tiếp xuyên qua xương, một đầu thì chôn sâu xuống dưới nền đá. Hàng Lập liếm môi, dù nhìn thấy thiếu phụ như vậy cũng không có mở miệng hỏi, vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc và hoảng sợ. Hắn biết chắc chắn thiếu phụ sẽ nói lý do. Quả nhiên, dù trên mặt thiếu phụ tràn đầy sương lạnh, nhưng sau khi buông ống quần xuống liền giảng giải. Ta ở trong thạch sơn này tự tạo ra thạch thất, còn dùng thứ này trói buộc hai chân cũng chỉ là để dây khốn chính mình mà thôi. Tự dây khốn chính mình? Hàng Lập khó hiểu hỏi. Không sai, công pháp chủ tu u sát quyết của ta vô cùng khác với công pháp tu luyện bình thường. Dù tu luyện nó rất nhanh và uy lực cũng rất thần kỳ, nhưng mà nó có một khuyết điểm trí mạng, đó chính là khi tu luyện tới giai đoạn cuối cùng thì tâm tính dễ dàng bị thay đổi. Năm đó ta gặp được kỳ ngộ, thần thức cùng tâm trí cao hơn tu sĩ cùng cấp, cho nên không để ý tới lời khuyên của người khác mà vẫn tu luyện công pháp này. Sau này không ngờ khi đại thành, tiến vào nguyên anh kỳ thì không thể tự kiềm chế nổi sát tính, tạo nên một trận mưa gió trong tu tiên giới, tạo nên vô số cừu gia, rồi bị một số tu sĩ nguyên anh kỳ dây đánh bị trọng thương, phế đi một cánh tay. Thiếu phụ quay đầu, nhìn về bên vai trống rỗng, vẻ mặt không hề thay đổi rồi nói tiếp. Sau khi thương thế đã khỏi thì ta suy nghĩ, nếu sau này không thể tự kiềm chế lại đi ra ngoài thì cái chết chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi, cho nên ta kiên quyết chế ra thiên hỏa thần liên cùng gian kim thạch này đem bản thân giam giữ tại nơi đây. Bởi vì sợ bản thân tịch mịch rồi hối hận mà giải khai trói buộc này, nên ta đã mang chìa khóa thần liên này cho một người bạn giữ. Cũng có ước định là một khoảng thời gian thì đến xem tình hình ta có chuyển biến tốt đẹp gì hay không, nếu mà ổn định thì sẽ mang ta thả ra. Nói đến đây, sắc mặt thiếu phụ bắt đầu trầm xuống. Nhưng mà không ngờ tới, vì bạn thân này sau vài lần đến thì lại biến mất luôn, không có chút tin tức gì hết. Không biết là hắn có xảy ra chuyện gì bất trắc hay là có chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng mà ta từ đó đã bị giam tại chỗ này đến bây giờ. Bởi vì căn phòng được luyện chế từ thanh kim thạch nên cho dù là tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, thần thức cũng chỉ có thể xuyên qua trăm trượng bên ngoài mà thôi. Cho dù nghĩ tới việc tìm người tới giúp cũng không cách nào làm được.

Đúng lúc này, bên trong làn khói có tiếng động phát ra. Hàng Lập rùng mình, đang định tìm hiểu âm thanh đó là gì, thì âm thanh lại tiếp tục vang lên. Một bàn tay đầy móng vuốt xuất hiện, vẻ ngoài màu bạc, hung hăng chộp về phía Hàng Lập đang đứng lùi lại ở một góc của thạch thất. Cánh tay giống như mãng xà, co duỗi tùy ý, vừa đánh ra đã dài tới vài trượng, trực tiếp muốn công kích lên vòng bảo hộ của Hàng Lập. Hàng Lập rùng mình, nắm chặt Ngọc Như Ý trong tay, đang muốn thi pháp khởi động, thì thần liên màu bạc trên quỷ trảo đột nhiên co lại, tiếp theo những đốm lửa bốc cháy lên, tiêu trừ mùi vị thối rữa. Tiếng đầu đớn cùng với tiếng thở dồn dập không ngừng truyền ra từ bên trong vũ khí, quỷ trảo lại rụt về. Hàng Lập môi mím chặt, nhìn vào bên trong làn khói, vẻ mặt âm tình bất định. Hắn suy nghĩ một chút rồi lùi lại phía sau vài bước nữa, áp chặt vào vách thạch kim thạch, đồng thời rót linh lực vào Ngọc Như Ý. Lập tức hồng quang trên người lại dày thêm vài phần. Hắn lúc này mới an tâm một chút. Sau thời gian một chén trà nhỏ thì tiếng kêu từ bên trong màn khói xanh dần thấp xuống, quang mang trên phù cũng dần ảm đạm đi, phù văn cũng trở nên thưa thớt, không giống như ban đầu nữa. Xem ra lá phù đó có thể khắc chế được cái tên gia hỏa yêu không ra yêu, quỷ không ra quỷ kia. Nhưng mà linh khí bên trong còn hữu hạn, không biết đến khi lên được hết thì đã khống chế được đối phương chưa nữa. Thấy tình cảnh này, trong lòng Hàng Lập tự đánh giá, may mắn điều mà Hàng Lập lo lắng không xuất hiện. Sau khi tiếng kêu thảm thiết cuối cùng biến mất, trong làn khói trở nên trầm lắng, khói xanh biến thành tử khí, nhưng mà kim quang trên lá phù cũng không có bị mất đi. Hàng Lập nhìn kim phù trên không trung, không lập tức tới gần mà chờ một lúc, đợi cho đến khi kim quang hoàn toàn biến mất, cùng hộp ngọc rơi vào bên trong cái làn khói xanh mới hành động. Hắn vùng tay lên, tạm thời thu hồi túi linh thú, sau đó tay bắt pháp quyết, tiếng niệm chú vang lên trầm thấp, trước người xuất hiện một quang đoàn màu đỏ to bằng quả trứng gà. Nhìn nó một chút, Hàng Lập liền không chần chừ, nhẹ nhàng ném vào bên trong làn khói, không còn thấy bóng dáng. Hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, miệng khẽ quát. Nổ! Tiếng nổ vang lên từ bên trong đám khói. Nhất thời, tất cả đã bị đánh tan. Một luồng khí nóng tràn ngập khắp thạch thất. Đối phó với mấy loại khói độc này thì công pháp hỏa thuộc tính là biện pháp hữu hiệu nhất. Khí nóng táp vào mặt nhưng Hàng Lập vẫn đứng im không nhúc nhích. Chỉ trong mắt hiện lên vẻ khác thường, nhìn chằm chằm vào đàn đá. Kết quả đập vào mắt khiến cho hắn đột nhiên giật mình, khô khốc nuốt nước miếng có chút lạnh người. Chỉ thấy trên đàn đá có một thứ gì đó trông giống như hình dạng con người nằm bất động không biết sống hay chết. Sở dĩ gọi là thứ đó vì thân của nó dài giống như người, nhưng trên thì phủ đầy lông xanh, hơn nữa còn tỏa ra một mùi hôi thối nồng đậm không ngừng tỏa ra. Dù không thấy rõ tướng mạo của nó nhưng mà có thể khẳng định chắc chắn không phải là người. Nó cùng với thiếu phụ áo đen lúc nãy giống nhau ở một chỗ là cùng mắt một cánh tay, mà móng tay dài đen chính là quỷ trảo vừa rồi công kích Hàng Lập. Điều khiến cho Hàng Lập chú ý chính là bây giờ bên ngoài thân thể của nó cái dây xích màu bạc kia không chỉ buộc trên chân của nó mà còn xuyên thủng từ ngực ra sau, hoàn toàn khốn trụ nó. Hàng Lập không suy nghĩ nhiều, ngón tay điều khiển phi kiếm, nhất thời nhiều ánh sáng xanh lóe lên chém liên tục vào người của quái vật. Kết quả không ngờ lại phát ra những chuỗi âm thanh trầm thấp, quái vật vẫn bình yên vô sự. Hàng Lập nhếch miệng cười khổ nhưng mà trong lòng lại không hề kinh ngạc. Dù sao yêu vật này bị giam cầm như vậy tại đây khẳng định là không tầm thường. Nếu mà một đao có thể chặt được đầu của nó thì mới là ngoài ý nghĩ của Hàng Lập. Hàng Lập hướng về phía phi kiếm khoát tay thu hồi, đồng thời tiến lên vài bước, ống tay áo nhẹ nhàng phất về phía quái vật. Một đạo hào quang màu xanh từ trong áo Hàng Lập bắn ra, đem quái vật nhẹ nhàng lật lại, sau đó vô thanh vô tức đặt xuống, lộ ra chân diện mục của quái vật. Da bọc xương, khuôn mặt màu xám hiện ra trước mắt Hàng Lập, nửa miệng mở rộng lộ ra một đôi răng nanh dài hơn một tấc, trông rất là kinh hãi. Đây là... Hàng Lập nhìn cái con quái vật lông xanh này, tựa hồ cảm nhận có chút quen thuộc, hình như đã từng thấy qua trong một cuốn sách nào đó. Hắn cúi đầu suy nghĩ. Thi tiêu. Một lát sau, Hàng Lập ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi gọi tên của quái vật, đồng thời trong đầu nhanh chóng nhớ đến những lời đồn đáng sợ liên quan đến ác linh này tại thời kỳ man hoang. Thi tiêu thực chất là một loại cương thi, nhưng nó là do cơ thể tu sĩ hình thành, khác biệt so với cương thi phổ thông thông linh chôn sâu dưới đất. Điều kiện để hình thành chúng là vô cùng ngặt nghèo. Dù không có người nào biết được phương pháp tạo nên chúng, nhưng có thể tiến hóa thành thi thể thi tiêu thì thi thể khi còn sống cũng phải thỏa mãn hai điều kiện. Một là cơ thể tối thiểu cũng phải là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, tu sĩ có tu vi thấp hơn thì không có khả năng tiến hóa thành thi tiêu. Thứ hai là tu sĩ phải có linh căn mộc thuộc tính hoặc thổ thuộc tính, nhưng mà phải là thiên linh căn mới được, nếu không thì không thể mượn sức của gỗ và đất để sống lại. Ngoài ra còn phải cần có một điều kiện nữa, đó chính là tu sĩ phải mang theo oán khí rất lớn mà chết. Vì thế sau khi chết, hồn phách mới không chịu vào kiếp luân hồi, một mực ở lại bên cạnh thân thể. 9981 ngày, chờ cơ duyên xảo hợp, hồn phách mới có thể dung hợp lần nữa thành thi tiêu. Loại này có thể nói là bán nhân bán thi, bán nhân bán quỷ. Bởi vì nó chẳng những không hề có nhược điểm là sợ ánh sáng mặt trời, mà còn có thể giữ được phần lớn trí nhớ khi còn sống, tu luyện công pháp khi còn sống.

thiếu phụ xích lõa đang che ngực kia lại xuất hiện tại chỗ khác trong thạch thất. Sắc mặt của Hàn Lập cực kỳ khó coi, nghiêng đầu nhìn nơi thiếu phụ bị thương, kết quả nơi đó không có gì, một chút bóng dáng cũng không có. Huyễn thuật. Hàn Lập liếm liếm đôi môi có chút khô khốc, trong lòng trầm xuống. Thiếu phụ cười một tiếng, tịnh không hề trả lời Hàn Lập, ngược lại ánh thu ba vừa chuyển, trừng mắt nhìn Hoàng Sắc Tiểu Lan đang ở cạnh Hàn Lập, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Hàn Lập thấy thiếu phụ lộ ra biểu tình này, trong lòng động một cái, cũng nghiêng đầu nhìn Tiểu Lan, sau đó cúi đầu nhìn nhìn Ngọc Như Ý đang cầm trong tay, sắc mặt âm trầm bất định. Màn hào quang thuộc tính hỏa lúc nãy vừa chặn được một kích quỷ dị của yêu hồ, cũng không phải là do hắn thúc giục Ngọc Như Ý phát ra, chẳng lẽ là khí linh bên trong chủ động thi pháp tương cứu? Nghĩ tới hợp thể của Hồng Lan Hai Lan chính là Ngân Sắc Cự Lan thần bí này, trong lòng Hàn Lập cũng có chút hồi hộp. Thiếu phụ uốn éo vòng eo nhỏ nhắn trắng như tuyết, vừa định mở miệng nói cái gì đó thì quang hoa của Ngọc Như Ý trên tay Hàn Lập lại lóe một cái, một đạo hồng quang từ trong phi ra, mà Tiểu Lan ở bên cạnh luôn im lặng, tung người nhảy ra một phát, cũng hóa thành một đạo hoàng quang vọt tới phía đạo hồng quang kia. Hàn Lập nhìn thấy màn này, sắc mặt khẽ biến, nhưng vẫn giữ chặt Ngọc Như Ý trong tay, chưa có hành động nào cả. Đúng như sở liệu của hắn, quang mang của Hồng Hoàng Nhị Quang kia hội tụ với nhau, bạo phát ra ngân sắc quang đoàn. Phía trong quang đoàn xuất hiện một con ngân sắc cự lang, thân ảnh của nó cao hơn một trượng, đang phiêu phù tại không trung, một quang lộ rõ vẻ hưng phấn, nhìn chằm chằm về phía yêu hồ ở trước mặt. Xích Lõa thiếu phụ mặc dù không biết lai lịch của ngân lang, nhưng chẳng biết vì sao sau khi ngân lang xuất hiện trong lòng thì liền cảm thấy sợ hãi, ẩn chứa một cảm giác bất diệu. Ngay cả vẻ hồ mị trên mặt dưới một cái trừng mắt của cự lang bất giác cũng trở nên ngưng trệ lại. Nhưng thiếu phụ lập tức liền ý thức được sự thất thố của mình, tú mi dựng ngược, sau đó sắc mặt đẹp mê người hơi trầm, một mảng lớn phấn sắc hương vụ từ trong miệng phun ra, nháy mắt che khuất cả thân, khoảng khắc liền không thấy bóng dáng đâu cả. Phấn sắc vụ khi nhanh chóng tràn ngập, trong nháy mắt hơn nửa thạch thất đều bị hương vụ này bao trùm. Hàn Lập tuy không biết phấn vụ này có tác dụng quỷ quái nào, nhưng tự nhiên không dám khinh thường, sắc mặt lạnh lùng vỗ hông một cái túi linh thú liền xuất hiện trên tay. Cho dù công pháp ẩn nặc của yêu hồ có lợi hại, hắn cũng không tin đối phương tránh được vây công của hơn 100.000 con phệ kim trùng. Lúc Hàn Lập định lắc nhẹ cái túi linh thú muốn gọi phệ kim trùng ra, Ngân Lan đang phiêu phù trước mặt lại có hành động khiến cho hắn ngạc nhiên. Chỉ thấy Ngân Lan đột nhiên há mồm, ngân quang chợt xạ, vô số ngân đoàn to bằng nắm tay từ trong miệng cuồng mãnh bay ra, tất cả đều tập trung bắn vào một chỗ trong đám vũ khí. Sau đó Ngân Lan cũng khẽ kêu một tiếng, đột nhiên hóa thành một đạo ngân hồng tiến thẳng về phía trước. Điều này khiến cho Hàn Lập cảm thấy ngạc nhiên, bất giác kêu gọi phệ kim trùng trì hoãn hành động một chút. Còn lúc này, phốc phốc hai tiếng liên tiếp vang lên, ngân đoàn bay vào trong vũ khí, tự động bạo liệt vỡ ra, ngân quang phấn vụ đang vào nhau, bên trong đồng thời truyền lại tiếng kêu kinh sợ của Bạch Hầu. Đoàn hào quang do cự lang hóa ra cũng tiến vào trong vũ khí. Ngươi muốn làm gì? Không, không có khả năng, ngươi là không. À! Yêu hồ dường như thấy được sự tình gì đó không thể tưởng tượng được, nói năng hoảng loạn rồi kinh khủng kêu lên. Trong nháy mắt, âm thanh thê lệ của yêu hồ đột nhiên dừng lại. Hàn Lập nghe thấy những âm thanh này, thần tình khẽ biến, dương mắt nhìn vũ khí kia. Cũng may linh lực khu xử phấn vụ kia tựa hồ đã mất đi, không lâu sau liền dần dần tản mát, lộ ra tình hình ở bên trong. Hàn Lập nhìn xong thì thần sắc đại biến. Thiếu phụ xích lõa do yêu hồ hóa thành, cả người đang run rẩy nằm phục xuống dưới đất. Đồng thời trên thân, phấn sắc và ngân sắc quang mang lóe sáng, phân biệt nhau chiếm cứ hơn nửa phần thân thể. Tại phần giao giới trung gian, hai loại quang mang đang dần dần vào nhau, phản phất như đang tranh đoạt cái gì đó. Đoạt xá. Hàn Lập hít sâu một hơi kêu lên. Trong lúc hắn đang kinh nghi bất định, ngân quang đã bắt đầu chiếm thế thượng phong, bức phấn sắc quang mang từ từ co lại. Không! Thiếu phụ kia đột nhiên hai tay ôm đầu, thống khổ đến nỗi thét to một tiếng. Tiếp theo đó, thân hình mềm mại đầy đặn kia quay cuồng một cái, bắt đầu một trận co rút biến hình ở trong bạch quang. Không lâu sau, nữ tử đó lại biến thành bạch hồ chân thân. Còn lúc này, một điểm phấn sắc quang mang cuối cùng ở đuôi đã bị ngân sắc quang mang thôn phệ hết sạch, đồng thời tu vi kinh người ở trên thân cũng biến mất vô ảnh vô tung, lại một lần nữa biến thành một con yêu thú cấp thấp. Bạch hồ nằm thủ phục ở trên mặt đất, không hề động đậy, tựa hồ đã mất hết sức lực, nhưng ngân mang trên người lúc này lại càng thêm long lanh. Hàn Lập nắm chặt Ngọc Như Ý, trên mặt có một tia chần chừ. Hiển nhiên lúc này là ngân lang kia đoạt xá thành công, hắn không biết hiện tại có nên tiếp tục chế trụ đối phó nó hay không, hay là vẫn bình tĩnh đợi hành động của ngân lang. Một lúc lâu sau, Hàn Lập thở dài một hơi. Mặc kệ là thế nào đi nữa, hiện tại tu vi của Bạch Hồ đã rớt xuống rất thấp rồi. Nếu đã như vậy, hắn ngược lại không cần phải xuống tay nữa. Huống chi, từ tình huống lúc nãy, Ngân Lan ra tay cản lại một kích kia, tựa như đối với hắn không hề có chút ác ý nào. Hàn Lập rất muốn biết đối phương rốt cuộc là có lai lịch như thế nào. Hắn chưa bao giờ nghe qua việc khí linh có thể tự chủ hành động. Ngân Lan này rõ ràng như hắn vẫn đang dự đoán trước đây là một gia hỏa có lai lịch lớn lao. Trong khi thần sắc của Hàng Lập vẫn đang âm trầm bất định suy nghĩ, thì ngân quang trên thân thể của Bạch Hồ sẫm thêm một chút, cuối cùng dùng sức của tứ chi đứng thẳng dậy. Nó hình như vẫn có chút không thích ứng với thân thể mới này, vừa bước được hai bước, chân trước liền mềm nhũn quỵ xuống đất. Hàng Lập thấy được tình hình như vậy không khỏi bật cười một tiếng. Nghe được tiếng cười, Bạch Hồ ngẩng đầu lên nhìn vào mắt của Hàng Lập, trong mắt lộ ra vẻ ảo não. Có gì mà buồn cười, thân thể vừa đoạt xá tự nhiên có chút không thích ứng. Thanh âm của một nữ tử bỗng nhiên vang lên bên tai của Hàng Lập. Hàng Lập nghe được âm thanh này, nụ cười liền tắt. Ngươi cũng là nữ sao? Hàng Lập sờ sờ cái mũi của mình, nhẹ thở ra một hơi thì thào nói.